Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, này đáng sợ khuôn mặt kêu mấy người đều là kinh ngạc. Người áo đen nhưng thật ra bình tĩnh thực, nàng động tác cứng đờ thong thả mà lại đem màu đen khăn che mặt phủ lên. Nằm ở ghế dài thượng, ta lập tức đưa các ngươi đi ra ngoài, nàng đôi tay giao nhau đặt ở bụng trước. Đi ra ngoài về sau liền không cần lại hướng này nhà cửa tới. Nếu là chậm trễ chuyện của ta nhi, ta chính là liền sẽ không giống như bây giờ hảo tâm mà tha các ngươi đi rồi, ta cũng không phải là cái thích chọ mũi vào chuyện người khác người, Thịnh Thanh Thanh trả lời. Ta biết, người áo đen xoay chuyển đầu. Đã sớm kiến thức qua, nàng để ý đồ vật rất ít. Nàng để ở trong lòng đồ vật càng là thiếu đáng thương. Mọi người đã sớm kiến thức qua, ta không phải nói ngươi, ta là ở cùng vị kia đại nhân nói chuyện đâu, này nói tự nhiên là Khuất Chi Ngọc. Khuất Chi Ngọc đến này Hy gia trạch viện tới rất nhiều lần. Đơn giản chính là điều tra nhiều người chết thảm việc, đây là nàng chức trách nơi, nào có không để ý tới thái độ. Chỉ là hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng xưa nay am hiểu xem xét thời thế, cái này nghe được người áo đen nói, liền trầm mặc gật gật đầu, người áo đen thấy nàng gật đầu, vừa lòng mà nụ cười giả tạo hai tiếng, giao điệp ở bụng trước đôi tay nâng lên, bất quá vừa động, bị trói ở trên cọc gỗ Khuất Chi Ngọc đám người đảo mắt liền không có thân ảnh. Nàng lại nhìn về phía mở rộng ra cửa điện. Bên ngoài đen như mực ám đạo đột nhiên biến sáng sủa lên. Hai vị tự hành rời đi đi, ta liền không tiễn, nơi này âm trầm quỷ dị. Thịnh Thanh Thanh một chút cũng không thích, nàng không nói hai lời lôi kéo Tịch Tắc liền đi ra ngoài. Ở ly đại môn ước chừng 1 mét chỗ dừng lại, nàng xoay người hỏi một vấn đề. Ngươi là ai? Người áo đen đốn sau một lúc lâu. Đan thư. Thịnh Thanh Thanh suy nghĩ một hồi lâu cũng không có thể từ lục giới sách ra như vậy một nhân vật. Tới, nàng lắc lắc đầu không nói cái gì nữa. Trước nay khi lộ rời đi, Khuất Chi Ngọc bọn họ trước một bước ra tới. Chờ đến Thịnh Thanh Thanh cùng Tịch Tắc xuất hiện ở hồ cạn biên thời điểm. Bọn họ đã chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Tìm được rồi, Nhung Nguyệt vẫy vẫy ngón tay cách đó không xa Khô Thảo. Văn tướng quân ở chỗ này đâu, Khuất Chi Ngọc trước hết chạy tới. Dò xét một phen văn phái lan trạng huống, rồi sau đó chắp tay sau lưng hừ lạnh một tiếng. Vô cớ biến mất, vô cớ xuất hiện, hòa giải nàng không có gì liên hệ ai tin a. Khuất Chi Ngọc tuy rằng lời nói lạnh nhạt, nhưng bởi vì không có trực tiếp chứng cứ nàng cũng không hảo làm khó dễ đương triều đại tướng. Chỉ kêu người đem hôn mê văn phái lan đưa về tướng quân phủ đi. Quốc công gia, Thịnh cô nương, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Khuất Chi Ngọc vốn là đối Thịnh Thanh Thanh còn có một ít nghi hoặc. Nhưng kỳ nhuận Nhung Nguyệt bọn họ một bộ bình tĩnh bộ dáng. Nghĩ đến hẳn là không có gì quá lớn vấn đề. Trên đời này không thiếu người tài ba dị sĩ. Trước mắt cái này tuy rằng tuổi trẻ chút. Nhưng tuổi cũng không phải cân nhắc duy nhất tiêu chuẩn. Thịnh Thanh Thanh trực tiếp lắc đầu. Chuyện này ta mặc kệ. Các ngươi tốt nhất cũng không cần lo cho. Nói trắng ra là, liền tính các ngươi tưởng quản cũng quản không được nhưng chuyện này không thể mặc kệ. Khuất Chi Ngọc phản bác nói. Ngươi biết không, chết này mấy cái không phải ta Đại Tĩnh có thân phận. Chính là một kỹ chi sư. Đều không phải cái gì người thường. Ta phải hướng lên trên công đạo cũng đến đi xuống công đạo. Vậy ngươi liền đi tra bái. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Mà, cũng không phải là như vậy dễ đối phó, huống chi cái kia nguyên bản vẫn là cái tiên đâu. Nói nơi này, Thịnh Thanh Thanh nhịn không được nhíu nhíu mày. Một cái tiên giới người trong ở thế gian lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh. Thực sự là quá thảm chút, Khuất Chi Ngọc lại khuyên vài câu. Bất đắc dĩ Thịnh Thanh Thanh dầu muối không ăn, nàng đành phải hướng Tịch Tác tìm kiếm trợ giúp, Tịch Tác cũng không buông khẩu. Khuất đại nhân, Phi Ngô không muốn, đúng là vô năng, ngươi cũng nhìn đến nàng bản lĩnh, nếu là tiếp tục đi xuống, chỉ sợ thật sẽ ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Ngươi không cần nói nữa, cự tuyệt không để lối thoát. Khuất Chi Ngọc cũng không hảo lại lì lợm la liếm, nàng chắp tay kéo có chút nhũn ra hai chân rời đi. Đầu óc tưởng tất cả đều là nên như thế nào cùng hoàng đế công đạo. Người đều đi không sai biệt lắm, Thịnh Thanh Thanh cùng Tịch Tắc đứng ở Hy Gia Trạch viện cổng lớn. Nàng nhìn kia rơi trên mặt đất sổ cùng toái vải bông. Tiểu ca ca, phương diện này chết rốt cuộc là người nào? Tịch Tắc nghĩ từ Khuất Chi Ngọc chỗ đó nghe tới nói. Trả lời, đã chết ba cái, năm nay đầu năm chết chính là Hy Gia lão thái gia. Trúc Uyển Nhi chết chính là Định Bắc Hầu Phủ Thái Phu Nhân. Bên hồ cái kia thân phận thượng không rõ ràng Lamani Thịnh Thanh Thanh Ninh Mi cũng không có. Thể lý cái nguyên cớ tới, nàng dứt khoát cũng liền không nghĩ chuyện này. Hai người nói chút nhàn thoại, Mông Tinh Tinh đột nhiên từ đan hoài trong lòng ngực chạy trốn ra tới. Nhảy đến nàng bên chân, cắn lôi kéo làn váy. Chủ nhân, chúng ta mau chút trở về đi. Minh Hương nói hôm nay buổi tối phải làm ăn ngon đâu, Thịnh Thanh Thanh vội vàng xách lên nó nhét vào trong lòng ngực, tấn nó lông xù xù đầu thấp giọng cảnh cáo nói. Nhỏ giọng điểm nhi, Mông Tinh Tinh ủy khuất mà đoàn thành một đoàn nhi. Đã biết sao, bọn họ cách đến xa nghe không thấy, Thịnh Thanh Thanh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Người cái ngốc hùng, Tịch Tắc lúc sau cũng không có gì sự tình. Liền trước đưa Thịnh Thanh Thanh trở về. Hắn đứng ở xe ngựa trước một tay đỡ xe vách tường. Đi thôi, tiểu ca ca. Người này cũng quá bình tĩnh, Thịnh Thanh Thanh trước đem Mông Tinh Tinh đặt ở xe ngựa trước bàn. Thượng, rồi sau đó chỉ tinh thần thời khắc căng chặt đan hoài cùng bên kia bước đi tập tễnh Khuất Chi. Ngọc, ngươi xem bọn hắn, đây mới là người bình thường biểu hiện, ngươi một chút đều không sợ sao. Nàng chớp chớp mắt, dương nanh múa vuốt, yêu ma quỷ quái chính là thích nhất ăn ngươi, bộ dáng kia xem Tịch Tắc buồn cười. Vì tâm mà đi, hơi lạnh ngón tay điểm ở nàng má lúm đồng tiền chỗ. Theo sau này đôi tay chế trụ nàng đầu, hắn thấp chôn xuống, cái trán để ở nàng thái dương chỗ, đôi môi nhẹ phủ ở nàng bên tai, Thịnh Thanh Thanh rõ ràng nghe thấy hắn ôn nhu nhẹ ngữ. Nghĩ đến ngươi liền cái gì đều không sợ, ấm áp hơi thở a lọt vào tai chung. Thịnh Thanh Thanh cương thân mình ngạnh cổ, động cũng không dám động. Đợi cho nàng phục hồi tinh thần lại, Tịch Tắc đã trước một bước dẫm lên xuống ngựa ghế lên xe ngựa. Hắn đứng ở mặt trên đối với nàng vươn tay, cong môi cười nhạt, cần nấp ở tầng mây sau thái dương tiết một sợi ánh sáng nhu hòa chính vừa vặn xảo mà đánh vào hắn. Sườn mặt thượng, giống như là từ họa chung đi ra giống nhau, Thịnh Thanh Thanh trong lòng nhảy dựng, không tự chủ được mà liền đem tay truyền lên đi lên. Hắn gắt gao cầm, đột nhiên đem người kéo đi lên ôm vào trong ngực, hắn hoàn nàng đôi tay có chút dùng sức, sườn mặt dán nàng búi tóc, mùi hương thoang thoảng quanh quần, hắn nhất thời cũng nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị nhi. Chỉ cảm thấy như vậy ôm, vắng vẻ tâm tựa hồ liền có tin tức, ta phải hảo hảo tồn tại, nhật tử như vậy trường, thật tốt a, hắn thanh âm mang theo vài tia khàn khàn. Dừng ở Thịnh Thanh Thanh trong tai, nàng cảm thấy lại nhiều vài tia lưu luyến triền miên hương vị. Nàng nghe thấy được chính mình phanh phanh phanh tiếng tim đập. Nàng cũng nghe thấy đối phương phanh phanh phanh tiếng tim đập. Trừ lần đó ra liền cái gì cũng không biết, đan hoài xấu hổ mà đứng ở ngựa bên phải. Động cũng không phải, bất động cũng không phải. Cuối cùng nhìn liếc mắt một cái sắc trời cùng phía sau càng thêm âm trầm Hy Gia Trạch viện. Do dự một phen vẫn là đã mở miệng, chủ tử, chúng ta có phải hay không cần phải đi, này hỏi chuyện thanh tốt lắm đem hai người lực chú ý kéo lại. Thịnh Thanh Thanh ở Tịch Tắc trong lòng ngực giật giật đầu liền phải đứng thẳng thân thể. Tịch Tắc lãnh đạm mà nhìn lướt qua đan hoài, khấu ngươi lương thắng, hắn nửa che chở Thịnh Thanh Thanh vào trong xe ngựa. Độc lưu lại đan hoài đứng ở tại chỗ dương mắt nhìn. Hắn làm gì, hắn liền nói một câu, làm gì khấu hắn lương tháng. Nhung Nguyệt vỗ vỗ hắn bả vai xoay người lên ngựa, thương hại mà quét hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó kẹp kẹp mã bụng, lung lay mà đi theo xe ngựa đi phía trước. Quốc công phủ xe ngựa đội ngũ Dương Trần đi xa, tránh ở góc tường biên, hai người lúc này mới đầy đầu mồ hôi mà đi ra. Thịnh Úy Úy thần sắc khó phân biệt, tỷ nữ Lăng Chi sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nàng đỡ tường, tiểu thư, vừa mới, đại tiểu thư Miêu, nói chuyện Thịnh Úy Úy trước kia cũng gặp qua yêu. Nhưng thật ra so Lăng Chi muốn bình tĩnh nhiều, nàng xoa xoa bị gió lạnh thổi có chút phát cương mặt, nửa dựa vào gạch trên tường, cái gì đều đừng nói, về trước phủ, hô hô hô ha ha ha, hi hi hi, quỷ dị thanh âm từ hi ra trạch trong viện truyền ra tới. Thịnh Úy Úy càng không dám ở lâu, nàng lôi kéo Lăng Chi chạy thật dài một đoạn đường, thẳng đến ra này một cái không người âm trầm trường phố mới thở phì phò dừng lại. Đánh Thịnh Thanh Thanh từ hi ra trạch viện ra tới bắt đầu nàng liền biết chung quanh có khác người. Hơn nữa không phải người khác đúng là Thịnh Úy Úy cùng nàng tỷ nữ Lăng Chi. Thịnh Thanh Thanh trong lòng rất rõ ràng lại là một chút cũng không lên tiếng. Biết liền biết bái, tiểu tiên nữ nàng chính là một chút đều không mang theo sợ. Đợi cho nàng trở lại Nghi Lan viện, Minh Hương đi lên trước tới. Nô tỳ đưa bồn hoa đi thời điểm, nhị tiểu thư không ở, nô tỳ liền đem kia bồn hoa đưa đến đại phu nhân chỗ đó. Đại phu nhân nhận lấy, tự mình kêu người dọn đến nhị tiểu thư Tây Vân viện đi. Thịnh Thanh Thanh cười ngồi ở thêu ghế. Thượng, khá tốt, chúng ta chờ đi xuống xem kịch vui là đến nơi, Minh Hương khó hiểu. Cái gì trò hay, không có gì, Thịnh Thanh Thanh cười mà không nói. Nàng duỗi cái lưỡi eo, đã lâu không gặp tiểu thủy tinh, có chút tưởng nàng, tiểu thủy tinh trước đó vài ngày trở về tham gia kế nhiệm tộc trưởng đại điền. Đi, rồi sau đó lại lưu tại nơi dừng chân tu luyện, tính đến tính đi thật sự là hồi lâu không gặp nàng. Mông Tinh Tinh nhảy nhảy, chủ nhân, ngươi tưởng nàng chúng ta liền đi tìm nàng sao, dù sao đằng yêu nơi dừng chân ly nơi này lại không xa, hiện tại không được. Đến chờ thêm trong thời gian ngắn, Thịnh Thanh Thanh lắc lắc đầu. Nàng đuổi rồi trong phòng trong tay người thối lui đến bên ngoài. Một người ngồi ở trên giường, từ trong túi chữ vật sờ soạng không ít thư ra tới. Mông Tinh Tinh duỗi chân trước, thở hổn hển mà bò đi lên, ở trên giường chuyển động một vòng nhi, tò mò mà nhìn chằm chằm trên giường thư. Lục giới tình duyên, tiên giới bí sử, tiên yêu nhị giới, không thể không nói ái hận gút mát. Một cái thần tu dưỡng, đây đều là chút cái gì cùng cái gì. Thịnh Thanh Thanh chống Mông Tinh Tinh đầu nhỏ sau này đầy. Phi cồn cồn tiểu bạch hùng sau xoay vài cái vòng nhi. Mắt đầy sao xẹt, chủ nhân, ngươi xem mấy thứ này làm cái gì. Tìm xem kia đan thư, tuy rằng nàng đáp ứng rồi mặc kệ hy ra đại trạch sư. Nhưng đối đan thư thân phận thực sự có chút tò mò. Nàng nghĩ trở mình một phen xem có thể hay không tìm được điểm nhi cái gì. Cũng hảo biết năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thịnh Thanh Thanh tìm một buổi tối, rốt cuộc ở ngày mới tờ mờ sáng thời điểm ở một quyển tên là Tiên Giới Nhị Tam Sự trong sách cấp. Phiên ra tới, nàng ngửa người nằm ở trên giường thoải mái mà thở phào một tiếng. Cuối cùng là kêu nàng cấp tìm được rồi. Nàng xoay người bò trên đệm, một tay chống đầu một tay phiên trang sách, nhìn đến kia phía trên giới thiệu không khỏi sửng sốt. Bích Châu tiên tử danh đan thư, tố có lục giới đệ nhất mỹ nhân nhi chi danh. Thịnh Thanh Thanh trầm tư hồi lâu, mờ mịt mà oai oai đầu. Gì, không đúng a, lục giới đệ nhất mỹ nhân nhi chẳng lẽ không phải ta sao? Như thế nào thành Bích Châu tiên tử? Thức đêm ngao thành phế hùng Mông Tinh Tinh, lục giới đệ nhất mỹ nhân nhi, chủ nhân của ta, ngươi sợ không phải còn chưa ngủ tỉnh Nga, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký, hết chương.